Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241 chiếm Khúc Hy Thụy 4 lần tiện nghi. Chương 241 chiếm Khúc Hy Thụy 4 lần tiện nghi, người dẫn ta đi đâu a? Đây là ta không gian, ngươi, bị Khúc Hy Thụy kéo cánh tay đi. Túc Như Tuyết bỗng nhiên mắt ngắm thấy Khúc Hy Thụy mang nàng đi hướng phía trước cách đó không xa. Thế nhưng đậu số lượng đại hình xe bồn trở sang. Ác no, trực giác nói cho Túc Như Tuyết tình huống giống như có chút không lớn rượu. Nhưng mà đương Túc Như Tuyết phát hiện tình huống không ổn. Lại muốn chạy khi, đã là không còn kịp rồi, Khúc Hy Thụy hung hăng một rào Túc Như Tuyết cánh tay. Nhìn như nhẹ nhàng lôi kéo. Lại lực độ thích mà vung lên, chỉ thấy Túc Như Tuyết thoáng chốc giống như phiêu diêu diều đứt dây vèo một chút phiêu hướng về. Phía xe bồn trở sang, lại bùm một tiếng, phía sau lưng kề sát ở cửa xe Túc Như Tuyết thoáng chốc khẩn trương ứa ra mồ hôi lạnh. Nảy sinh ác độc cắn răng, Túc Như Tuyết cuối cùng vẫn là đem cuối cùng một tia hy vọng toàn bộ áp. Áp Khúc Hy Thụy nhận không ra này đó xăng đến tột cùng là thuộc về hắn. Vẫn là nàng, người dẫn ta tới này làm gì? Đây là ta mua tới xăng, người mua. Người xác định, nghe được Túc Như Tuyết đánh chết không nhận chướng nói. Khúc Hy Thụy không khỏi giơ lên môi mỏng, lộ ra âm lãnh gương mặt tươi cười, Túc Như Tuyết mồ hôi như mưa hạ. Tuy là sợ chết tưởng nhận túng, nhưng nếu nhận túng nói, kia chờ đợi nàng, không thể nhận túng, lúc này nhất định phải liều mạng chống đỡ. Đương nhiên xác định, đây là ta tự mình chạy đến du trạm, hoa thật nhiều tiền thu tới, cái nào du trạm thu? Lão bản họ cái gì kêu cái gì, ta đã quên là cái nào du trạm thu? Lão bản họ cái gì? Ta không hỏi, ta là mua xăng, lại không phải, không có khả năng, làm thành như thế một đại đơn sinh ý. Người mà ngay cả du trạm lão bản họ cái gì cũng không biết, Túc Như Tuyết tưởng cùng Khúc Hy Thụy. Tại đây một đề tài giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Hoàn toàn là không có khả năng sự. Khúc Hy Thụy đã làm sinh ý Túc Như Tuyết đi qua kiều đều nhiều. Trừ phi ngươi là Trang Sủy Minh Bạch giả bộ hồ đồ. Biết nói không biết, Khúc Hy Thụy hoàn toàn không cho Túc Như Tuyết làm phản ứng cơ hội. Khải khẩu trực tiếp hùng hổ dọa người nói. Du trạm lão bản có phải hay không họ Chu? Không phải. Là họ Triệu, Túc Như Tuyết chỉ do vô căn cứ. Ai làm Triệu ở Bách Gia tính bài đệ nhất vị, Nga? Hiện tại không ngờ lại biết du trạm lão bản họ cái gì? Ngươi không phải nói ngươi không hỏi sao? Ta nhớ lầm không được sao? Ta hỏi, kết quả nhất thời cấp đã quên ân. Hảo, đã quên, vậy ngươi tới cấp ta giải thích hạ. Vì cái gì họ Triệu khai du trạm dùng để vận du xe bồn chở xăng, Khúc Hy Thụy nói. Không khỏi bước đi hướng Túc Như Tuyết bối ỉ xe bồn chở xăng cửa xe. Đột nhiên mà kéo lấy Túc Như Tuyết cánh tay. Lại giống sách con gà con giống nhau đem Túc Như Tuyết túm đến một bên. Khúc Hy Thụy đột nhiên kéo ra cửa xe. Đem xe bồn chở xăng thùng xe bên trong dùng để khởi động xe bồn chở xăng chìa khóa xe rút ra. Lại đem chìa khóa đưa cho Túc Như Tuyết, muốn Túc Như Tuyết chính mình xem, hắn tắc sấn Túc Như Tuyết xem xét chìa khóa khi, đem lời nói bổ toàn nói, chìa khóa xe sẽ ấn có chu tự, phốc, Túc Như Tuyết một ngụm lão huyết suýt nữa nôn mà, cái này du trạm Chu lão bản muốn hay không như thế tự luyến. Lại vẫn đem chính mình họ khắc vào xe bồn chở xăng chìa khóa. Này không phải cố ý hố nàng cái này không biết nội tình người sao? Túc Như Tuyết nhưng thật ra tưởng nói dối có lẽ là khai xe bồn chở xăng tài xế họ Chu cũng nói. Không chừng, nhưng Túc Như Tuyết sớm đã đoán ra 8 phần là du trạm Chu lão bản ở mỗi chiếc xe bồn chở xăng chìa. Khóa xe đều khắc có Chu tự, rồi sau đó mặt xe bồn chở xăng chìa khóa xe. Nàng đều thiếu tâm nhãn quên nhổ xuống tới, ha ha, đáp không được. Người có thể lại tiếp theo đi xuống biên, nghe được Túc Như Tuyết ha ha ngây ngô cười. Khúc Hy Thụy biết Túc Như Tuyết khẳng định là biên không nổi nữa. Nữ nhân này thật là can đảm bao thiên, dám thuận tay dắt đi hắn mua xăng, nguyên lai nàng là trộm hắn sang trộm du tạc. Khúc Hy Thụy tỉnh lại, chỉ do hảo, đương nhiên cũng là ái cực kỳ túc như tuyết sở kiềm giữ bảo vật vòng ngọc không gian. Lúc này mới không có việc gì ở vòng ngọc trong không gian tùy ý đi dạo. Kết quả một đi dạo đã xảy ra chuyện. Khúc Hy Thụy liếc mắt một cái thấy bị túc như tuyết thu vào không gian số lượng xe bồn trở sang. Bởi vì Khúc Hy Thụy thường cùng Chu lão bản làm buôn bán. Tất nhiên là nhận được Chu lão bản khai du chạm xe bồn trở sang đặc thù. Đương nhiên cũng bởi vì ném du khi, vẫn luôn ngạnh ở trong lòng quan hệ. Lúc này mới khiến cho Khúc Hy Thụy ai xe kiểm tra. Cuối cùng rốt cuộc phát hiện túc như tuyết là trộm du tặc mà Khúc Hy Thụy lúc ấy trọng thương sơ. Tiến túc như tuyết không gian khi, cũng là liếc mắt một cái tương túc như tuyết vòng ngọc không gian. Không đơn thuần chỉ là có thổ địa, có thể trồng trọt, còn dưỡng đông đảo súc vật. Khúc Hy Thụy vốn là tính toán cùng túc như tuyết làm buôn bán. Mà khi nhìn đến xe bồn trở sang, cũng tra ra xe bồn trở sang xuất xứ sau. Khúc Hy Thụy không khỏi sửa lại chủ ý, chuẩn bị chủ ý tưởng cưới túc như tuyết làm vợ, ai cũng không biết Khúc Hy Thụy trong lòng đến tột cùng là như thế nào tưởng, thậm chí liền Khúc Hy Thụy bản thân đều không biết, có lẽ chỉ là vì có thể làm hắn ở mà thế về sau nhật tử có thể ăn ngon chút. Rốt cuộc hắn thực kén ăn, ngươi chính là chiếm ta không ít tiện nghi, nào có. Không lúc này đây, túc như tuyết vừa rồi thừa nhận nàng chiếm Khúc Hy Thụy tiện nghi. Chỉ mới chiếm một lần, ở Khúc Hy Thụy lạnh lẽo ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Không thể không thay đổi trước đây vừa rồi giảng ra nói. Hảo đi, hai lần, lại tao Khúc Hy Thụy lệ mắt, túc như tuyết nhút nhát sợ sệt mà lại chi khởi đệ tam căn ngón tay. Ba lần, xem quang Khúc Hy Thụy tính một lần, trong thôn nói dối phu thê tính một lần. Trộm du tính một lần, tổng cộng ba lần, lại lần nữa nhị, có thể luôn mãi sao? Ta bất quá mới chiếm ngươi ba lần tiện nghi, ngươi đại nhân có đại lượng, buông tha ta đi. Khúc Hy Thụy phẳng phất sớm đoán được túc như tuyết sẽ nói như vậy. Có thể luôn mãi, lại không thể lại bốn, ta không có chiếm ngươi bốn lần tiện nghi. Thật sự không có, ngươi có. Khúc Hy Thụy thanh âm lạnh băng nói. Thủy Hán, hảo tâm cấp túc như tuyết một tiếng nhắc nhở. Thủy Hán. Túc như tuyết ngũ quan nháy mắt nhíu chặt ở bên nhau. Bộ dáng giống như tiểu lão thái bà. Từ từ, Thủy Hán, nàng chiếm quá Khúc Hy Thụy tiện nghi. Nàng như thế nào không nhớ rõ. Chẳng lẽ là, xem túc như tuyết biểu tình đột biến. Khúc Hy Thụy liền biết túc như tuyết nhất định là nghĩ tới. Dám dùng mông hôn ta mặt. Ngươi chính là đệ nhất nhân ác, mua bánh, Khúc Phong Tử đến tột cùng là như thế nào biết chuyện này? Này hồn đạm không phải chỉ mới thân quá nàng, thí nghiệm quá nàng miệng, xác định không phải nàng dùng miệng hôn hắn sao? Như thế nào tư tưởng lại là như thế nhảy lên? Hơn nữa thế nhưng một chút nói là nàng dùng mông thân hắn, người như thế nào biết nhất định là mông, ngực, thử qua cái gì thời điểm thí? Túc như tuyết vẻ mặt buồn bực, nàng như thế nào không biết, chẳng lẽ là mấy ngày nay nào đó vãn, nhưng nếu Khúc Hy Thụy đối nàng xuống tay, nàng ngủ chết không biết, ám ảnh cũng sẽ biết, ám ảnh như vậy bát quái, liền Khúc Hy Thụy nửa đêm tưởng hôn chuyện của nàng, đều tám đến ra. Thủy Hán, Thủy Hán, cái này túc như tuyết đầu không đủ dùng, thấy túc như tuyết ngũ quan lại hướng một khối tễ. Khúc Hy Thụy lập tức lần thứ hai phát ra tiếng, hảo tâm nhắc nhở túc như tuyết, thật sự không quen nhìn túc như tuyết tuổi trẻ nhẹ mà tổng già tiểu lão thái bà bộ dáng. Nga. Người nói lần đó, túc như tuyết sốt cuộc nghĩ tới. Ở nàng cùng Khúc Hy Thụy bị biến dị dây thường xuân dệt thành dây đằng cuốn lấy khi. Nàng ngực xác thật thân tới rồi Khúc Hy Thụy mặt. Cho nên nói nàng xác thật cộng chiếm Khúc Hy Thụy 4 lần tiện nghi, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.